Chiến thần cuồng phong, chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 137, nhưng điều này cũng có thể chứng minh Lâm Kiều như vị trí trong lòng Kiều Thiên Dã có chút cao hơn cô Tang Gay. Sau đó Kiều Thiên Dã lại nhìn về phía Lâm Kiều Như, lộ ra nụ cười vô cùng ga lăng, mở miệng nói: "Cô Kiều Như, trước đây chúng ta có chút hiểu lầm. Là do tôi quá lỗ mãng, nhưng làm như vậy với anh em Hồ Báo, mỹ nhân đường đột quá. Thực ra tôi vốn dĩ bản thân rất thích nho nhã hiền hòa mà không thích bạo lực." Nghe thấy lời này, khách mời đông đảo ở xung quanh trong lòng không còn gì để nói. Bố của Kiều Thiên Dã là chúa tể thế lực ngầm Đông Hải, hai tay dính đầy máu tanh làm hại không biết bao nhiêu người phải nhà tan cửa nát. Bây giờ Kiều Thiên Dã lại nói chính mình không thích bạo lực, không phải thực sự là lừa dối, nực cười sao? Cậu chủ Kiều, anh rốt cuộc là muốn nói điều gì? Lâm Kiều Như không nhịn được liền hỏi. Kiều Thiên Dã cũng không thừa nước đục thả câu, đi thẳng vào vấn đề. Cô Kiều Như, khi nhìn thấy cô trong nháy mắt liền đối với cô vừa gặp đã yêu rồi. Cô chính là thiên sứ của tôi, khiến linh hồn tôi nhiễu mộng, ngày đêm tương tư. Vừa dứt lời, anh ta đột nhiên vỗ tay cái đột. Ào ào ào, trên trần nhà của phòng tiệc khí cầu đột nhiên toàn bộ nổ tung, từ bên trong rơi ra ngoài cả hàng ngàn hàng vạn bông hoa hồng, rơi xuống như là mưa hoa hồng như vậy, cảnh tượng lãng mạn giống như là đang đóng phim. Ngay sau đó Kiều Thiên Dã quỳ một chân xuống đất, từ trong túi móc ra một chiếc nhẫn. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Kiều Như, đương nhiên là làm ra một động tác cầu hôn. Chiếc nhẫn này chính là đến từ thương hiệu Dior, giá trị hơn 30 tỷ. Càng quan trọng hơn chính là nó phải yêu cầu người đàn ông dựa vào chứng minh thư, cả đời này chỉ có thể mua một viên, một đời chỉ có thể tặng cho một người, đại diện cho cả đời này chỉ thích một người. Đây không chỉ là một chiếc nhẫn mà nó còn là vật chứng kiến cam kết một đời. Kiều Như, cho anh một cơ hội, để anh chăm sóc em, thương yêu em, che chở cho em được chứ? Đối mặt với lời cầu hôn bất thình lình, Lâm Kiều Như hoàn toàn bối rối. Cô ngơ ngác đứng yên tại chỗ, đầu óc trống rỗng, không biết nên làm như thế nào cho phải. Cô càng không thể nghĩ tới Kiều Thiên Dã lại to gan như thế, lại điên cuồng như vậy. Đây mới là lần đầu tiên gặp mặt, anh ta liền làm một trận lớn như vậy, hướng về mình cầu hôn. Wow, cậu chủ Kiều cũng quá lãng mạn đi chứ. Cô gái kia thật đúng là may mắn, lại có thể được cậu chủ Kiều yêu ái, cả đời này như bay lên đầu thành Phượng Hoàng rồi. Đúng vậy, cậu chủ Kiều là con trai độc nhất của ông Kiều, có thể nghênh ngang đi ở Đông Hải rồi, coi như là những nhà giàu kia đều phải đến ninh nọt cho nhà họ Kiều. Ở đây rất nhiều khách mời không ngớt lời thán phụ, rất nhiều người danh giá gia thế bất phàm càng là một trận đỏ mắt ngưỡng mộ Lâm Kiều Như có thể tìm được một chàng rể như vàng vậy. Nếu như là những cô gái khác hoàn toàn không có cách nào chống cự lại sự cầu hôn lãng mạn như vậy cùng với giá trị của chiếc nhẫn Dr. 30 tỷ. Thế nhưng thời khắc này Lâm Kiều Như chẳng những không có bất kỳ sự mừng rỡ nào, trái lại cảm thấy vô cùng căm ghét. Tâm hướng của cô sớm đã hứa cho phép, những năm gần đây Lâm Kiều Như một mực chờ đợi chàng trai năm đó, chờ mong anh ta có thể trở về thực hiện lời hẹn ước. Chỉ đáng tiếc cô không thể chờ đợi được chàng trai đó, mà lại gặp Tần Vũ Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng mới quen mấy tháng thôi nhưng giữa cô và Tần Vũ Phong đã trải qua rất nhiều sóng gió, sản sinh ra tình cảm thắm thiết. Mỗi khi cô gặp phải nguy hiểm, Tần Vũ Phong giống như là thân hộ mệnh dũng cảm đứng ra bảo vệ cô. Nếu như không phải là cô nhớ nhung chàng trai kia quá sâu đậm thì sớm đã lựa chọn ở bên cạnh Tần Vũ Phong rồi. Nghe thấy tiếng thán phục của mọi người, Kiều Thiên Dã có chút lâng lâng. Anh ta tóm lấy tay phải của Lâm Kiều Như mạnh mẽ muốn đeo chiếc nhẫn kia vào tay cô. Không được, Lâm Kiều Như giấy giụa rút của mình ra theo bản năng mà lùi về phía sau vài bước. Làm sao vậy? Kiều Thiên Dã nhíu mày lại, trên mặt tràn đầy vẻ khó chịu. Cách chương,